nhưng vào thời khắc này trong lòng lại nảy sinh ra hảo tình tráng trí chẳng khác nào con nhà võ. Hẻm sách lan tụ tập rất nhiều cửa hàng Nam Bắc, các thương nhân vui vẻ ra mặt phát bao lì xì cho trưởng quỹ và người làm. Tối nay ăn ngon một bữa, mừng tấn đốc sư chiếm được Hán Thành. Giác qua chiếm cứ 3 đô 8 đạo, con đường làm ăn buôn bán với Triều Tiên đứt đoạn, chờ tấn đốc sư bình xong giác qua, đường làm ăn lại thông, vận lương thực vải vóc tới Triều Tiên vừa mới trải qua binh lửa nhất định có thể bán được giá cao. Sau đó lại lấy giá thấp thu mua đồ sứ, sâm cao ly, Đông Châu, ôi, tài nguyên cuồn cuộn. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, binh bộ tả thị lang Tằng Tình Nô, công bộ thị lang Phan Quý Tuần, phó đông ngự sử Trương Công Ngư, bọn Hoắc Trọng Lâu ở lại Đông Xưởng, hoặc ở nhà chuốc rượu ăn mừng, hoặc ước hẹn bằng hữu bày tiệc, trong nhà Định Quốc công Từ Văn Bích mời tới cả một gánh hát. Vũ Xương Hầu Phủ ở hẻm Thảo Mạo răng đèn kết hoa giống như ngày lễ, từ Tân Di đã có nữ nhi vẫn hấp tấp như trước kia, xài đôi chân dài chạy tới chạy lui, sắc mặt hết sức vui mừng. Nàng chỉ hận không được tất cả mọi người tới chia sẻ niềm vui với mình. Vĩnh Ninh ôm Tần Chân trong lòng đi theo sau biểu tỷ, giống như một cái đuôi nhỏ. Đỗ Mỹ Đỡ Thanh Đại, sắc mặt trẻ thơ của nữ y tiên lộ vẻ nở nang phúng phính hơn trước, bụng hơi nhô lên. Sau khi Tần Lâm rời đi kinh sư không lâu, nàng phát hiện mình mang thai, vì không để cho Tần Lâm bên ngoài chinh chiến phải bận lòng, nên cố ý nhờ Trương Tử Huyền không nhắc tới chuyện này trong thư. Thiên Kim Tướng Phủ đang ở trong thư phòng dạy con, thấy bên ngoài bận rộn như vậy bèn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm. Chiến cuộc bất lợi, Tần Huynh chỉ có thể làm đốc sư tới hết kỳ hạn tháng 5. Hiện tại thu hoạch toàn thắng, bình diệt ra qua chỉ trong sớm tối, cũng chưa chắc có thể toàn thủy toàn trung. Tần Trạch mở to đôi mắt tròn xoe đen nhánh, cất giọng ngây thơ hỏi. Mẫu thân, đây là đạo lý gì vậy? Trương Tử Huyên thu hồi ánh mắt, cười xoa xoa đầu con trai. Chuyện này để mẫu thân giải thích tỉ mỉ cho con. Thiên Kim Tướng Phủ trong chính tranh triều đình có thể nói là liệu sự như thần, cơ hồ trong cùng một lúc, trong phủ đệ lại bộ lang trung Cố Hiến Thành, đám chính địch của Tần Lâm đang tiến hành một cuộc mật mưu. Đám cựu đảng Thanh Lưu Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp, Giang Đông Trì, Dương Khả Lập, Lý Thực đang ngồi đầy đủ. Không biết tại sao chỉ thiếu hai môn sinh đắc ý của thủ khoa cựu đảng Cảnh Định Hướng, Lưu Thể Đạo và Chu Nô Chính. Triệu Ứng Nguyên thở dài, tỏ vẻ lo lắng trùng trùng. Không ngờ Gian Nịnh lại may mắn như vậy, Bình Tú Cắt kia cũng hết sức kém cỏi bất tài, lại để cho Tần Lâm chiếm được Vương Kinh Hán Thành dễ dàng như vậy. Thắng bại đã định, chẳng lẽ thật sự để cho Tần Tặc tháng 5 bình triều, lại lập công hưng quốc diệt quốc sao? Lại thêm Thích Kế Quang, Lý Như Tùng, Ma Quý, Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh, hết thể binh hùng tướng mạnh trong thiên hạ đều nằm trong tay Hán. Cho dù là bệ hạ có ý áp chế cũng ném chuột sợ vỡ đồ. Những cựu đảng Thanh Lưu này không vì quân Minh đánh bại giặc Nhật mà cao hứng, ngược lại bởi vì Tần Lâm thế lớn khó áp chế mà thở ngắn than dài. Cố Hiến Thành cười to ba tiếng, chợt đứng lên. Chư quân, vì sao lại ủ rũ như vậy, muốn trừ Gian Định, trục Tân Đảng, đối với chúng ta dễ dàng như trở bàn tay. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lòng nói chẳng lẽ là Cố Hiến Thành đã hóa điên. Hiện tại Tần Lâm đã đủ lông đủ cánh, lại lập được công lao khoáng thế, làm sao có thể dễ dàng lật đổ hắn. Chương 1152, Bình Nhưỡng Đại Hội Chiến. Từ khi bệ hạ trục xuất Giang Lăng Đảng, chúng ta hợp sức cùng nhau mở rộng nôn lộ, vốn đã chấn chỉnh cương kỷ. Nhưng vì sao sau đó nhiều lần chịu nhục, cho nên Tần Tặc một bước lên mây, gian thần Tân Đảng tràn ngập triều cương như vậy. Cố Hiến Thành gần giọng chất vấn, ánh mắt lóe lên không ngừng. Còn không phải là vì tranh quốc bản. Cựu đảng Thanh Lưu biết rõ ràng, tâm tư của bọn họ và hoàng đế, thậm chí còn toàn bộ triều đình đều xoay chuyển vây quanh đại sự tranh quốc bản. Thậm chí việc bãi miễn bổ nhiệm các bộ và quân quốc trọng sự ngăn địch ngoài cửa ngõ cũng phải xếp sau tranh quốc bản. Thình lình có người nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn Cố Hiến Thành. Ý thúc thời là, Cố Hiến Thành gật đầu một cái thật mạnh. Nhất thời xôn xao, mọi người kinh sợ có. Ngạc nhiên có, cũng có kẻ tỏ ra giận dữ bất bình. Nếu thật sự làm như vậy cũng không phải là vì đạo nghĩa danh phận, tứ duy cương thường nữa, mà thuần túy là vì quyền vị, vì ích lợi triển khai đảng tranh. Cố Hiến Thành thản nhiên như thường. Mấy năm qua Tần Lâm lấy tranh quốc bản làm tiêu hao toàn bộ tinh lực cựu đảng Thanh Lưu, khiến cho Vạn Lịch Hoàng đế, Trịnh Quý Phi, Trương Kình Trương Thành, cựu đảng Thanh Lưu và Lão Thần Giang Lăng Đảng dính vào trong đó. Có lẽ người ngoài khó có thể đoán được, nhưng Cố Hiến Thành dần dần nhìn ra, nếu không phá cục này, cựu đảng thanh lưu sẽ rất khó ngóc đầu dậy được. Cuối cùng Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghiến răng một cái. Đảng tranh nổ ra không còn đạo nghĩa gì để nói, một mất một còn mà thôi. 11. Tử Cấm Thành, Ngự Thư Phòng. Cho dù Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân tự xưng là Am Tưởng Đế Vương Tâm Thuận, với triều cục thay đổi như trong chóng như vậy, bất kể thế nào cũng đứng ngồi không yên. Hiện tại Y Y đang đi qua đi lại chậm rãi, sắc mặt âm trầm bất định. Ba vị đại thần Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp, Triệu Ứng Nguyên đứng nghiêm trước ngự án, bọn họ có đầy đủ kiên nhẫn chờ bệ hạ đưa ra quyết định, bởi vì đề nghị này là Vạn Lịch không cách nào cự tuyệt. Trường Ấn Thái giám Ti Lễ giám Trương Thành cầm phất trần trong tay đứng ở bên người Vạn Lịch, trong lòng cảm thấy nặng nề giống như leo đá. Mặc dù biết rõ kết cục không cách nào tránh khỏi, nhưng vẫn còn nuôi chút hy vọng trong lòng. Hồi lâu sau Vạn Lịch cố gắng bình phục tâm trạng, cố gắng để cho giọng điệu lộ ra vẻ uy nghiêm mà chấn định. Đúng như chư vị tiên sinh nói, Triều Tiên Bình Hoa Đại Cục đã định ư. Vương Dụng Cấp trầm rãi nói, bọn thần thật sự không dám khi quân, hôm nay Vương Kinh Hán thành Triều Tiên đã vào tay ta, quân ta nhiều lần chém đại tướng nổi danh của địch. Thần còn nghe được đệ bát quân đoàn giặc Nhật toàn quân chết hết, còn lại 6 quân đoàn bị đoạn tuyệt đường lui, bị diệt chỉ là chuyện trong sớm tối. Bệ hạ chỉ cần bổ nhiệm hiền năng, ác có thể định chiến cuộc. Vạn Lịch khẽ nhếch mép. Nói như thế, ngược lại Tần Lâm chiến công lừng lẫy, nếu giờ phút này chấm đổi soái, vậy thiên hạ có rèm pha rằng chấm hết chim bẻ ná, đặng cá quăng nông trăng. Dư Mậu Học làm ra vẻ vô cùng căm phẫn, giọng khẳng khái. Vì sao bệ hạ lại nói như vậy, triều đình xuất động 5 đại danh tướng, bách chiến hùng sư, lại là lấy chính phạt nghịch, thay trời hành đạo. Nhờ có Hoàng Thiên Hậu Thổ che chở, uy linh của liệt tổ liệt tông, bệ hạ anh minh sáng suốt, các vị thần công duy ác trù mưu, tướng sĩ tiền tuyến liều mạng mới gặt hái được thành công ở Triều Tiên, có liên quan gì tới Tần Lâm? Tần Lâm ở Liêu Dương trầm mê nữ sắc, hành vi hoang dâm vô sỉ, không ngờ rằng sau khi may mắn chiến thắng lại dùng lộ bố báo tiệp khoa trường, quả thật là phường vô sỉ tham công. Vương Dụng Cấp và Triệu Ứng Nguyên cũng bày tỏ, sau chiến thắng trước hết nên cảm tạ quốc gia cảm tạ lãnh đạo, làm sao có thể gấp gáp dùng lộ bố khoe công giữa phố phường như vậy. Chỉ riêng điều này đã có thể nhìn ra Tần Lâm không hiểu chính trị, trong mắt không có ai, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mặc dù Tần Lâm hoành hành bất pháp, trong mắt không có triều đình, nhưng dù sao hắn cũng đã lao luyện quân ngũ, có chút bản lĩnh dùng binh. Vạn Lịch trầm ngâm, cuối cùng hạ quyết tâm. Vậy hiện tại ai có thể thay thế hắn? Ba vị đại thần đồng thanh kêu lên. Sơn Đông Tham Chính, Liêu Hải Đạo Dương Hạo, thể đều có tài thông thiên triệt địa. Trương Thành thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập cảm giác buồn thay cho Tần Lâm. Mặc dù Y là một thái giám, thậm chí hành vi của Y có thể gọi là gian định, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng, dường như có thứ gì chặn ngang cổ họng nghẹn nghẹn. Tần Hầu Gia ôi Tần Hầu Gia, ngươi sát phạt chinh chiến, đốc soái 6 quân Bình Hoa Ngự Khấu ở Triều Tiên, có biết bệ hạ ở kinh sư nghi kỵ như thế nào chăng? Những cựu đảng thanh lưu này đang hao tổn tâm huyết đối phó với ngươi, muốn kéo đại công thần là ngươi xuống ngựa. 11. Phía Bắc Bình Ngưỡng Thành, tiếng hô giết nổi lên vang trời. Đệ tứ quân đảo Tân Nghĩa Hoàng, đệ lục quân tiểu tảo Xuyên Long cảnh giặc Nhật triển khai từ mặt đông, đệ ngũ quân Phúc đảo chính tắc bao vây từ mặt tây tới, tạo thành thế gọng kềm bao vây quân Thích Kế Quang. Tiểu Tây hành trường, Gia Đằng thanh chính, Hắc Điền trường chính thủ trong thành đã nhiều ngày cũng dẫn quân sông ra tiếp ứng. Trong đó tiểu tảo Xuyên Long cảnh dẫn dắt đệ lục quân đoàn từ mặt đông nhanh chóng đột tiến hướng tây bắc, cố gắng cắm vào chết phía sau lính mới kê chấn, hợp vây hổ soái Đại Minh Thích Kế Quang và binh lực dưới quyền lao dưới Bình Ngưỡng Thành. Pháo hỏa lôi phi, tên như mưa rơi, hai quân liều chết chém giết. Hơn vạn quân Triều Tiên tới trợ chiến thấy giặc Nhật đột nhiên lấy ưu thế binh lực phát khởi thế công gọng kềm, sau mấy trận liền ngây người như phỗng, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, bị Thích Kế Quang điều ra phía sau. 1.5 vạn lính mới kế chấn cơ hồ là một mình nên chiến 11 vạn quân Nhật, địch nhân nhiều gấp hơn 7 lần. Trên ất mật đài Mẫu Đơn Phòng, Thích Kế Quang chỉ huy đâu vào đấy, không hổ là thống soái vô địch đương thời. Tuy rằng hiện tại lâm vào khốn cảnh như vậy nhưng lão vẫn ung dung không vội vã, điều độ các tướng dưới quyền dẫn dắt quân mình lực chiến. Trên chiến trường, lính mới kế chấn trường mâu thủ xếp thành từng hàng đứng thẳng như thanh tùng, đàng bài thủ hùng hãn dũng mãnh, hỏa thương thủ dùng tấn lôi thương bắn ra đạn như mưa bấc. Kỵ binh hoặc đi tuần tra sau trận, hoặc che chở cánh hông, thỉnh thoảng phát hiện ra điểm yếu của quân Nhật lập tức phát động phản kích. Quân Nhật cũng điều động võ sĩ kỳ bản tinh nhuệ muốn đối kháng, đáng tiếc kỵ binh quân Nhật tựa như con khỉ cưỡi lửa, vừa đối mặt đã bị kỵ binh quân Minh chém rơi xuống ngựa. Pháo Bồ Đào Nha cỡ trung cùng hổ tồn pháo, diệt lỗ pháo hành động theo bộ binh, mỗi phát pháo bắn ra, rơi xuống chỗ nào lập tức có một mảng lớn máu thịt quân Nhật vẩy ra tung tóe vô cùng ghê rợn. Pháo Bồ Đào Nha ngàn cân cùng Hồng Di đại pháo lớn hơn được Thích Kế Quang không tiếc tốn hao rất nhiều nhân lực kéo tới trên đỉnh mẫu đơn phòng, lão lại đích thân chỉ huy tập trung sử dụng. Nơi nào quân Minh xuất hiện nguy cấp, bèn từ trên cao bắn xuống lấy hỏa lực tiếp viện. Mỗi lần quân Nhật tiến về phía trước một bước đều phải trả giá cực lớn, nhất là bị hỏa pháo bắn, vỡ bụng đổ ruột, vỡ đầu chảy máu, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Chiến cuộc thảm thiết khiến cho hết thảy quan viên Triều Tiên trên đất mật đài xem cuộc chiến phải trợn mắt há mồm, thậm chí toàn thân run lẩy bẩy, lấy ống tay áo che mặt không dám nhìn nữa. Quân Minh cũng hy sinh rất nhiều, đối mặt địch quân có ưu thế binh lực điên cuồng tấn công, thương vong không thể tránh khỏi bắt đầu gia tăng. Bất quá lính mới kế chấn được Thích Kế Quang hao tâm tổn trí biên luyện mà thành, chính là đội ngũ tiếp cận quân đội cận đại nhất vào thời này. Bọn họ có ý chí chiến đấu kiên định, sĩ khí dâng cao, có thể chịu đựng xác suất thương vong tương đối cao. Hỏa pháo bắn nhiều bị nóng cần phải chờ thân pháo nguội lại, xế điện thương của hỏa thương thủ cũng đã đỏ lên. Một đội Nhật võ sĩ bản nhân cơ hội xông lên, vung thái đao sáng loáng hôn chiến cận thân với đám trường mâu thủ, đang bài thủ dưới quyền lạc thượng trí. Đang bài thủ ở trước, nhóm thành trận hình dày đặc san sát, trường mâu thủ ở phía sau, gác trường mâu trên bả vai chiến hữu đứng trước đâm ra. Võ sĩ Nhật Bản kêu hoa hoa quái dị múa may thái đao hung hăng chém tới, lại bị đằng bài vừa nhẹ vừa dẻo dai bắn ngược trở lại. Kế đó nếu không phải bị đằng bài thủ dùng thích đao chém đứt cổ, vậy cũng bị trường mâu thủ hàng sau đâm thủng tim. Tiểu Tây hành trường đốc trận cũng biết hiện tại quân mình đường lui đoạn tuyệt, đại quân Tần Lâm sắp từ phía bắc đến, nếu không thể tiêu diệt hết quân Thích Kế Quang, cơ hội thắng sẽ vô cùng mong manh. Y Liễu múa quân phiến liên hồi, ra lệnh cho quân Nhật toàn lực tấn công. Càng ngày càng nhiều võ sĩ Nhật Bản như thủy triều đánh thẳng vào trận hình quân Minh, may là đằng bài thủ và trường mâu binh phối hợp vô cùng thuần thục, vẫn bị không ít võ sĩ địch liều chết đột nhập, quấy rối đội hình. Bên kia Ngô Duy Trung đột nhiên gân cổ gào to. Vạn chúng một lòng hề, quần sơn cũng có thể lay chuyển. Duy Trung cùng nghĩa hề, khí xung đầu lưu. Hết thể hỏa thương thủ dưới trướng Y Liệt đều gắn lưỡi lê vào họng súng, không dùng đạn bắn địch nhân nữa mà vùng lưới lê sáng loáng xông lên. Xung phong đánh giáp lá cả với địch. Hai quân như nội triều va chạm vào nhau, thế công điên cuồng của quân Nhật chợt trở nên bế tắc, không ngờ tới hỏa thương thủ của địch đột nhiên biến thành đoàn mâu binh, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Lao Ngô này! Lạc Thượng Trí cười cười, chỉ huy trường mâu binh và đằng bài thủ ép về phía trước. Hiệu lệnh nghiêm minh hề, thưởng phạt phân minh. Mặc cho nước lửa hề, cũng dám xông lên. Trên báo ân thiên tử hề, dưới cứu muôn dân. Giết hết ra qua hề, tìm kiếm phong hầu. Các chiến sĩ khí xung đầu nghiêu, trận nhóm như tường mà vào, để ép quân Nhật phải lui bước trở về. Sau đó võ sĩ Nhật Bản tự xưng là Vũ Dung không thể ngăn chặn trở nên tan tác, rồi rít xoay người chạy trốn, chọc cho quân Minh cười ha hả. Trên đất mật đài, Thích Kế Quang huy động cờ xí biến hóa trận hình, thỉnh thoảng hạc dự trận, thỉnh thoảng trường xa trận, điều binh khiển tướng chỉ huy tinh diệu, lấy một địch bảy không rơi xuống hạ phong chút nào. Thích Kế Quang lấy danh soái thống lãnh tinh binh, hai bên địch ta đều biết Hán Thành đã bị quan phục, dưới tình huống như thế cho dù có được binh lực nhiều hơn gấp 7 lần quân Minh, quân Nhật cũng không chiếm được thượng phong. Đột nhiên phía bắc có 3 tiếng pháo hiệu Liên Châu vang lên, hấp dẫn lực chú ý của vô số người, trên chiến trường ồn ào huyên náo phảng phất yên lặng đi nhiều. Bất kể là tướng sĩ quân Minh hay là giặc Nhật xâm lược thể đều ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng, quyết định thắng bại không phải là trên chiến trường này, mà ở hướng kia. Trên đất mật đài, Thích Kế Quang vô cùng mong đợi, trong phong nguyệt lâu, tiểu Tây hành trường mặt xám như cho tàn. Mới đầu tiếng vó ngựa kêu rầm rập giống như nước đang sôi, sau đó lớn lên giống như nước thủy triều rào rạt trên sông, cuối cùng giống như sấm sét từ trên 9 tầng trời giáng xuống không ngừng, gõ mạnh vào trong lòng cả quân địch lẫn quân ta. Tất nhiên quân Minh hân hoan khích lệ, giặc Nhật kinh hoàng thất thố. Từ phương xa bắt đầu có bụi mù bốc lên, thiên quân vạn mã chạy trốn tới, cánh trái thiết kỵ Liêu Đông thiết khôi thiết giáp, cầm tam nhãn thương trong tay, yên ngựa treo hiệp phong đao, lại có xe kéo hổ tồn tháo. Cánh phải là phiếu kỵ Tây quân thiết khôi áo giáp, lưng đeo trường cung tay cầm đao sắc bén, 5.000 lính mới kế chấn trung quân xa xa nhìn thấy chiến kỳ thống soái của Thích Kế Quang bèn hoan hô kêu to. Nhân mã nhiều không đếm xuể như nước thủy triều tràn tới. Cờ xí tách ra, Tần Lâm ngồi chiếu Dạ Ngọc Sư Tử dẫn đầu, vung roi chỉ về phía đệ lục quân đoàn của Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh Đông Nhất, đang đột kích theo hướng Tây Bắc có ý đồ cắt đứt đường lui của quân Thích Kế Quang. Toàn quân đột kích, trước hết hãy diệt quân địch trước mặt. Lý Như Tùng thống lãnh thiết kỵ Liêu Đông như mãnh hổ xuống núi, Ma Quý dẫn dắt phiếu kỵ Tây quân tựa như giao long xuất hải, hung thần ác sát đánh về phía đệ lục quân đoàn giặc Nhật. Đáng thương cho quân Nhật vừa nhìn thấy đại đội nhân mã quân Minh đã xuống thấp tinh thần, không thể nào chống đỡ được hai vị sát thần này. Thần Lâm quay đầu lại, cười hì hì nhìn Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Kiến Châu tướng quân muốn ra sức vì nước, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Nỗ Nhĩ Cáp Xích thầm nhủ một tiếng xui xẻo, thế nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nặn ra vẻ mặt tươi cười, làm như nôn nóng tận trung vì nước dẫn dắt 4 tướng phi Anh Đông, Hà Hợp Lý cùng hơn 100 thân binh nữ chân dưới quyền xung tới. Lúc này Kiến Châu nữ chân sống du cư giữa Trường Bạch Sơn và Hắc Long Giang, tính tình đặc biệt hung hãn. Nếu Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã dẫn dắt quân tòng trình, y cũng muốn lộ ra bản lãnh của mình trước mặt đốc sư triều đình, không có ý bảo tồn thực lực chút nào. Cánh quân của y thế như mãnh hổ xông về phía quân Nhật, ỷ vào cường cung bắn tên dài, bắn chết rất nhiều quân địch, lại chui thẳng vào trong trận vùng đao chém giết tứ phía. Lý Như Tùng quay đầu lại cười ha hả. Kiến Châu nữ chân, quả nhiên dũng mãnh. Nỗ Nhĩ Cáp Xích gật đầu một cái, y đã làm thân binh Lý Thành Lương, chính là người quen cũ của Lý Như Tùng. Chân trái phi Anh Đông bị chém máu chảy đầm địa, vẫn hô giết thật to, dùng tiếng nữ chân nói một hơi. Bị đốc sư lôi tới đây bán mạng đánh giặc cho hắn, đúng là xui xẻo, nhưng tốt xấu gì cũng được chém giết một trận đã đời. Dưới tiết kỳ đốc sư, Thần Lâm chỉ cười mà không nói. Coi như là lần này Nỗ Nhĩ Cáp Xích báo thù trước cho đám con cháu đời sau vô dụng của Y Yề. Y Yề sẽ không có cơ hội đó. Chương 1153, Thân Kinh Lược. Đệ lục quân đoàn giặc Nhật mưu đồ hoàn thành bao vây toàn diện quân Thích Kế Quang, từ mặt đông xâm nhập theo hướng Tây Bắc vào qua xa. Tần Lâm chỉ huy thiết kỵ Liêu Đông dưới quyền Lý Như Tùng, phiếu kỵ Tây quân dưới quyền Ma Quý chia cắt quân địch, Thích Kim dẫn dắt 5.000 lính mới kế chấn đột kích chính diện, đánh một trận tiêu diệt phần lớn. Quân đoàn trưởng Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh dẫn dắt tàn quân chật vật chạy thục mạng, được 5 quân đoàn còn lại tiếp ứng lui vào trong Bình Nhưỡng Thành. Tần Lâm và Thích Kế Quang hội sư thắng lợi dưới mẫu đơn phòng, hai người nắm chặt tay nhau, 3 quân cất tiếng hoan hô như sấm động. Cùng lúc đó, quân Nhật khốn thủ trong Bình Nhưỡng Thành thai nghe bên ngoài thành vang lên tiếng hò reo vui mừng, mắt thấy quân Dung quân Minh thể đều kinh hồn khiếp vía. Tần Lâm thi hành kế sách khiến cho địch mở mắt, lệnh cho Thích Kế Quang điên cuồng tập kích, để cho ra đằng thành chính thậm chí phong thần Tú Cắt đoán ra dụng ý hắn nóng lòng đánh chiếm Bình Nhưỡng. Tiếp theo tự nhiên giặc Nhật sẽ sinh ra kế hoạch tiêu diệt hổ soái Đại Minh, lệnh cho đệ tứ ngũ lục quân đoàn đang ở trung bộ Triều Tiên Bắc Thượng, cho quân Minh có được thời cơ quý giá đổ bộ nhân xuyên chiếm Hán Thành. Thích Kế Quang thi hành kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ, công chiếm Mâu Đơn Phong nhanh như điện chớp, cường tập Bình Nhưỡng Thành mãnh liệt vô cùng. Sau khi liên tục mãnh công đột ngột trung bước, biểu diễn hết thể vô cùng hoàn mỹ, khiến cho quân Nhật từng bước rơi vào bẫy dập. Nếu như nói lần này Tần Lâm là đạo diễn giỏi nhất, Thích Hổ Soái tuyệt đối là vai nam chính giỏi nhất. Vị thống soái này chất phác như lão nông, trên mặt nở một nụ cười thật thà pha lẫn chút giảo hoạt mà người ngoài khó lòng phát giác. Ai nói tướng quân chỉ có một mặt, tuy rằng Lao Thành thật luôn miệng xưng là môn hạ tiểu mồ cân trước mặt Trương Cư Chính, thật ra có tài giả heo ăn hổ, lừa gạt người khác vô cùng lợi hại. Trước mắt dưới quyền Tần Lâm có 2 vạn lính mới kế chấn, 1 vạn thiết kỵ Liêu Đông, 1 vạn phiếu kỵ Tây quân, toàn là phi giáp tinh nhuệ. Ngoài ra có 2 vạn quân Triều Tiên phối hợp tác chiến, nhưng sức chiến đấu cơ hồ không đáng kể, chỉ có thể sử dụng làm phụ binh. Bên Triều Tiên tổ chức mấy vạn dân phu hiệp trợ đại quân chuyên trở lương thảo, hạ doanh cắm trại. 6 quân đoàn quân Nhật trong thành, đệ nhất quân Tiểu Tây Hành Trường đã tổn thất quân của Tùng Phổ Trấn Tín, đệ lục quân Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh cũng tổn thất nặng nề, 4 quân còn lại coi như giữ vững đầy đủ, tổng cộng là 9 vạn binh lực. Chỉ xem số liệu, quân Nhật vẫn chiếm cứ ưu thế gấp đôi binh lực, nhưng sức chiến đấu quân Nhật vốn hơi kém quân Minh, lại lâm vào tuyệt cảnh đường lui bị chặt đứt, tinh thần và sức chiến đấu đều xuống thấp đến mức đáng thương. Hơn nữa kỵ binh quân Nhật vừa thiếu chất lượng cũng thiếu số lượng, cho nên căn bản không có khả năng tác chiến dã ngoại với quân Minh. Trên thực tế tuyệt đại đa số quân đội vào thời này, sau khi đường lui bị chặt đứt đều sẽ phát sinh sụp đổ. Quân Nhật có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kết quả rèn luyện trải qua trăm năm chiến quốc. Tần Lâm cũng không quyết chiến quyết thắng với quân Nhật, liên tiếp chừng mấy ngày, thậm chí 4 vạn đại quân không chịu bao vây Bình Nhưỡng Thành, chỉ bám trụ Mẫu Đơn Phong ở phía Bắc, bày ra dáng vẻ ta sắp công thành rồi, ngươi mau cút đi. Binh pháp có câu vây 3 chừa 1, Tần Đốc Sư đây là vây 1 chừa 3, để lại hết 3 mặt Đông Nam Tây cho quân Nhật, ngồi chờ bọn họ bỏ chạy. Sĩ dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng Thành không hiểu vì sao, chỉ nói là vị Đốc Sư này dây dưa sợ chiến. Đám thủ lãnh quân Nhật Tiểu Tây Hành Trường, Gia Đằng Thanh Chính, Hắc Điển Trường Chính lại giận đến sắp phát khóc. Bằng vào 2 vạn tinh kỵ dưới quyền Lý Như Tùng và Ma Quý, lính mới kế chấn của Thích Kế Quang cũng có kỵ binh, quân Nhật chỉ cần chạy ra khỏi Bình Nhưỡng Thành, nhất định sẽ gặp phải kết cục bị quân Minh truy sát 300 dặm. Thủ Thanh Ư, càng buồn cười hơn nữa. Đường lui đã mất, còn thủ cái giám. Rõ ràng là quân Minh khi dễ bọn họ đường lui đoạn tuyệt thân trong tử địa. Tần Lâm lấy ghế ra nằm dài trên đỉnh Mẫu Đơn Phong phơi nắng ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng bắn vài phát pháo vào trong thành, muốn đùa giỡn cho quân Nhật chết tươi. Bất kể ra khỏi thành quyết chiến hay là chạy trốn, quân Nhật ra khỏi thành lúc nào là chết ngay lúc ấy. Nếu ở lại trong thành, đường lui bị đoạn, càng ngày càng suy yếu hơn, ở lại trong thành tiếp tục chống đỡ cũng chỉ có con đường chết. Bình Nhưỡng Thành này có 9 vạn quân Nhật, bị Tân Đốc Sư sử dụng chiêu này giống như Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai đè dưới chân Ngũ Hành Sơn, chẳng những không thể động đậy mà sinh tử tồn vong cũng không phải bọn họ có thể tự chủ được. Thậm chí quân Minh ở trên đỉnh Mẫu Đơn Phong còn xoay mặt về phía thành đi giải. Mà quân Nhật ngày càng như đưa đám ban đầu còn nổi trận lôi đình, càng về sau trở nên đủ rũ lười để ý tới quân Minh khiêu khích. Quân Nhật cũng đang điên cuồng tăng viện, 2 quân đoàn phía Nam Triều Tiên đang di chuyển về phía Hán Thành, cố gắng mở ra lối đi khôi phục liên lạc với 6 quân đoàn phía Bắc. Nhưng Hán Thành thành trì cao dày, lục chiến đội Doanh Châu và Lưu Đĩnh Đặng Tử Long đều không phải là kém cỏi, còn có sĩ dân bản địa Triều Tiên dốc hết toàn lực hiệp trợ, sợ rằng mộ phần quân Nhật ở Bình Nhưỡng đã xanh cỏ, bọn họ vẫn còn trú binh dưới chân Hán Thành. Tất cả mọi người đều cho rằng, quân Minh thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho đến khi thiên sứ truyền chỉ và tân nhậm kinh lược Liêu Đông Dương Hạo đến. Dương Hạo mặt trắng râu đen, lấy thiêm đâu ngự sử xuất nhậm kinh lược Liêu Đông, cảm giác chỉ cần giơ tay ra là lấy được thắng lợi, y lìa lộ vẻ vô cùng nên ngang tự đắc. Sau khi nhận được thánh chỉ phi ngựa chạy tới dưới Bình Nhưỡng Thành, người ngựa mệt mỏi nhưng vẫn lộ vẻ phấn khởi bệnh hoạn, cực kỳ nôn nóng triệu tập tướng sĩ toàn quân dưới Mẫu Đơn Phong tuyên thánh chỉ. Tần Lâm khoa trương lớn lối trước triệu kiến bình đài, tự xưng tháng năm bình triều, trên thực tế lần nữa kéo dài ở Liêu Đông mãi không chịu xuất binh. Hành vi ngông cuồng bội nghịch, thật sự phụ ân nước cân vua, niệm tình từng có công lao với nước nên không bắt tội, lập tức bàn giao chức đốc sư về kinh báo cáo. Dương Hạo lấy hàm thiêm đô ngự sử đảm nhiệm kinh lược Liêu Đông, tướng sĩ đại minh tại Triều Tiên nhất luật dưới quyền y hề tiết chế, cần phải tận trung đền nợ nước, giết địch lập công, không được ham chơi lười biếng. Trong lòng các tướng soái Thích Kế Quang, Lý Thành Lương, Ma Quý nhất thời thoá mạ vô số lần. Dù ai cũng biết quân Nhật đã sắp tới ngày tàn, chuyện bình định Triều Tiên chỉ trong sớm tối, nhưng thay thống soái vào đúng lúc này không phải là vắt tranh bỏ vỏ sao. Dương Hạo này gấp gáp chạy tới Liêu Đông như vậy bất quá là muốn cướp công lao của Tần Lâm mà thôi. Thích Kim tính tình nóng nảy, phảng phất thấy được cảnh tượng năm xưa tiến đánh Đồ Môn Hãn thắng lợi sắp tới, Vạn Lịch đột nhiên phát thánh chỉ triệu hồi Thích Kế Quang, hồng anh trên đầu khôi đại soái rơi xuống, không nhịn gác tay lên trôi kiếm quát. Hết chim bẻ ná, đặng cá quăng nơm, bọn ta liều sống liều chết ở tiền phương, thật sự không đáng bao nhiêu tiền. Muốn bắt tội cần gì kiếm cớ? Rõ ràng Tần Đốc Sư có công không tội. Thích Kế Quang lại không quát ngăn Điệt Nhi mình, trong lòng lão cũng như đang có lửa bừng bừng cháy. Ủy khuất cầu toàn, nhẫn nhục hành sự lại có kết cục như vậy, triều đình này còn có lương tâm sao? Nếu Tần Đốc Sư đi rồi, người kế tiếp sẽ đến phiên mình, chẳng lẽ công lao huấn luyện lính mới kế chấn, dùng binh đao bảo vệ xã tắc lại đổ sông đổ biển sao? Lý Như Tùng, Ma Quý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lo âu nơm nớp. Những tướng lãnh Liêu Đông tổ thừa hấn, Đông Dưỡng Chính cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu không phải là triều đình chỉ huy mù quáng, tổ thừa hấn đã không thất bại ở Bình Nhưỡng, lãng phí vô ích hơn 2.000 tính mạng binh sĩ, hiện tại chuyện này lại xảy ra lần nữa. Ngay cả quốc vương Triều Tiên Lý Công cùng các đại thần của mình cũng lắc đầu thở dài, cảm thấy tiếc nuối cho Tần Lâm. Cố nhiên vị đốc sư này có lúc bắt chẹt làm tiền bọn họ, nhưng hắn cũng đã thật sự đánh bại người Nhật Bản, quang phục hắn thành, ánh dạng đông thắng lợi mới vừa lộ ra thình lình lại đổi vị Dương Kinh Lược này. Dương Hạo thấy chúng tướng chậm chạp không quỳ xuống tiếp chỉ, sợ hết hồn, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, lui về phía sau nửa bước, ngoài mạnh trong yếu căm tức nhìn Tần Lâm. Tần Hầu gia, ngươi muốn dẫn người kháng chỉ sao? Tướng ở bên ngoài có thể không nghe theo lệnh vua. Thích Kim giống lên. Toàn quân xôn xao một trận, vô số dũng sĩ nổi giận sung thiên. Sắc mặt của Dương Hạo càng tái hơn. Tần Lâm cười khổ lắc đầu một cái, quỳ sụp xuống đất nhận thánh chỉ. Vi thần khấu tạ thánh nhân, xin Dương Kinh Lược yên tâm, bản hầu sẽ lập tức bàn giao. Xin ngài đối xử tử tế tướng sĩ dưới quyền, chớ nên nóng nảy kiêu ngạo, sớm ngày chiếm lại ba đô tám đạo Triều Tiên. Ánh mắt quân thần Triều Tiên Lý Công, Lý Sơn Hải, Liễu Thành Long có vẻ chua xót, bọn họ đã từng oán trách Tần Lâm, nhưng khi vị tần đốc sư này thật sự sắp rời khỏi, lại chợt phát hiện mình không nỡ rời xa hắn. Tần Lâm quét mắt nhìn qua mặt các vị tướng soái phủ đầy bụi đất, lại nhìn sang đám binh sĩ quân Minh dùng can qua bảo vệ xã tắc, dưng dưng ngấn lệ nói với Dương Hạo. Những tướng sĩ dưới quyền bản hầu này đều là những người đổ mồ hôi và máu vì nước, thô lỗ không hiểu lễ tiết, nếu có gì sơ thất, mong rằng Kinh Lược nể mặt bản hầu mà gánh vác giúp cho. Tự nhiên bản quan hiểu được. Dương Hạo có chút chán ghét không kiên nhẫn. Thích Kế quang mắt hổ dưng dưng, Thích Kim gần như nghiến nát răng trong miệng. Chúng tướng quan chỉ cảm thấy trong lòng như bị tảng đá lớn đè nặng, gần như ngạt thở. Hán tử cứng rắn từ trước tới nay không hề đổ lệ, lúc này lại thấy khỏe mắt mình ướt nước. Sáu quân ảm đạm, cờ xí rũ thấp. Tần Lâm sải bước đi xuống đài tướng, dẫn theo cẩm y thân vệ chỉnh trang chờ lệnh, lại giục ngựa tiến lên phía trước, vòng tay thi lễ trước tướng sĩ toàn quân. Xin các vị bảo trọng, bảo trọng. Tần Mỗ phải đi rồi. Trong mắt tướng sĩ toàn quân lưu giữ hình ảnh ủ rũ trước khi rời đi của Tần Lâm, có lẽ Nhạc Nguyên Soái năm xưa nhận 12 đạo kim bài Chu Tiên Trấn cũng là như vậy. Không biết là người nào, lệ nóng cố nén rốt cục lan xuống. 11. Ất Mật Đài, Dương Hạo chim cưu chiếm ổ chim thức Dương Dương đắc ý, an bài quân lược. Giặc Nhật trong Bình Nhưỡng Thành đang kinh hồn táng đợm, chính là thời cơ tốt để chúng ta toàn lực công chiếm. Ngày mai toàn quân cường công Bình Nhưỡng, cần phải chiếm thành diệt địch. Chúng tướng kinh hãi, một mảnh thanh âm phản đối vang lên, quân Nhật bị đoạn tuyệt đường lui, hiện tại dễ dàng bao vây bọn họ cho đến chết. Quân Minh đã đứng vào thế bất bại, vì sao phải đi tấn công thành, tiêu hao sinh lực của mình, tạo cơ hội cho quân Nhật phá vòng vây như vậy. Dương Hạo vung ống tay áo lên, giơ tay chỉ quát. Hừ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn kéo dài thời gian, chờ Tần Lâm phục chức hay sao? Hắn bỏ nhiều tiền ra kết giao với các ngươi, bản Kinh Lược thừa biết chuyện này. Bây giờ ai dám không theo quân lệnh, chớ trách thượng phương bảo kiếm của bản Kinh Lược vô tình. Tần Lâm dễ dàng đánh chiếm lấy Hán Thành, tạo thành cục diện cực kỳ có lợi hôm nay, Dương Hạo cần gấp một trận đại thắng để chứng minh mình, không tiếc tiêu hao máu tươi và sinh mạng tướng sĩ. Ngày thứ hai, quân Nhật trong Bình Nhưỡng Thành thấy quân Minh bất ngờ phát khởi công thành chiến, các tướng lãnh tiểu Tây hành trường, gia đằng thành chính, tiểu Tảo xuyên long cảnh thể đều cười nghiêng ngã, an mừng mình chạy thoát lần này. Vốn quân Minh không cần làm gì cả vẫn có thể vây bọn họ tới chết trong thành, nhưng hiển nhiên bây giờ bọn họ có cơ hội chạy thoát. Dương Hạo ép buộc toàn quân công thành, quân Minh cường công liên tục 3 ngày, hy sinh vô số, ngay cả kỵ binh cũng bị Dương Hạo nóng lòng cầu thành bức bách đi công thành. Trong lúc người ngựa mệt mỏi, quân Nhật dốc hết toàn lực phá vòng vây theo hướng Nam. Quân Minh truy kích một khoảng không còn đủ sức đuổi theo nữa, chỉ đánh tan được một ít quân Nhật đoạn hậu. Dương Hạo lại dương dương đắc ý vào Bình Nhưỡng, đồng thời gửi tin thắng trận về nước, Tần Lâm lơ là chức trách, dừng binh dưới thành không biết tiến thủ, Kinh Lược Liêu Đông Dương Hạo vừa đến lập tức cho 6 quân toàn lực cường công. Đánh tới nỗi máu chảy thành sông thây chất thành núi, trong 3 ngày đánh bại 9 vạn quân Nhật, công chiếm Bắc Đô Bình Nhưỡng Triều Tiên. 11. Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh Chú đóng ở Vương Kinh Hán thành Triều Tiên biết được tân nhậm Kinh Lược lại là Dương Hạo, cũng không nhịn được há miệng mắng to. Bọn họ từng cộng sự cùng Dương Hạo, biết rõ người này khí lượng hẹp hòi, trí lớn tài sơ, quả thật là mã tắc đương đại. Y lìa đến Triều Tiên để làm Kinh Lược, sợ rằng mọi người cũng chịu xui xẻo lây. Doan Tân Thương phe phẩy chiếc phiến, ngược lại tỏ ra khí định thần nhàn. Hai vị tướng quân Lưu Đặng, theo lý thuyết hầu gia nhà ta bị triệt chức đốc sư, vãn sinh cần gì phải mang theo binh mã Doanh Châu ở chỗ này phụng bồi Dương Kinh Lược, tại sao không Dương Buồm đi xa? Nhưng hai vị tướng quân tận trung vì nước ở chỗ này, binh mã Doanh Châu không thể rời khỏi chỗ này, nên vãn sinh mới bồi hai vị thủ hán thành, đợi Tần Hầu gia trở về thôi. Đa tạ cao nghĩa Tần Hầu gia, Doãn tiên sinh. Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh mừng rỡ, trong lòng hơi kinh ngạc, Tần Đốc Sư còn có thể trở lại sao? Doãn Tân Thương phe phẩy quạt, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí khó lường, không chỉ có thể trở về, hơn nữa đến lúc đó. 11. Còn bà nó. Trong bộ chỉ huy quân Nhật trên Phong Nguyệt Lâu Bình Nhưỡng Thành, bị Dương Hạo Dương Dương đắc ý lấy tư thái người thắng vào chú. Sau khi nghe Kinh Lược đại nhân an bài kế hoạch tác chiến kế tiếp, ba vị tướng soái Thích Kế Quang, Lý Như Tùng, Ma Quý đồng thời mắng to trong lòng. Chương 1154, chỉ huy mù quáng. Quả nhiên Dương Kinh Lược là bất thế kỳ tài, y đề xuất thừa dịp quân Nhật đại bại chạy trốn. Sau khi quân Minh công chiếm Bình Nhưỡng, sĩ khí dâng cao, lập tức chia đường tiến binh, không cho quân Nhật cơ hội nghỉ thở, mau chóng tiêu diệt tàn quân của địch, giải phóng ba đô tám đạo. Bọn Thích Kế Quang hiểu rất rõ ràng, quả thật quân Nhật mỏi mệt không chịu nổi, nhưng quân Minh liên tục cường công Bình Nhưỡng Thành, chẳng lẽ cũng không mỏi mệt sao? Huống chi tuy quân Nhật bại nhưng vẫn còn 8 vạn quân chủ lực, nhiều gấp đôi quân Minh. Nếu quân Minh tập trung binh lực, bằng vào ưu thế sức chiến đấu tự nhiên có thể thắng chắc, nhưng nếu chia ra làm nhiều đường, át sẽ có nguy cơ bị quân Nhật bằng vào ưu thế binh lực tiêu diệt từng đường một. Thích Kế Quang không thể làm gì, chỉ đành phải lấy thân phận quan tổng binh Bình Hoa bước ra khỏi hàng, dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ. Khải bẩm Kinh Lược, tuy chiến lược quân ta mạnh nhưng về nhân số lại kém hơn quân Nhật, nên tập hợp binh một chỗ, nếu như phân binh nhiều đường ắt sẽ dẫn tới thất bại, mong rằng Kinh Lược nghĩ lại. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng không nhịn được nữa, trong mắt chợt lóe tinh quang, thử dò xét nói. Dương Kinh Lược, mặt tướng cho là quân ta ít, thích hợp tụ mà không thích hợp tán. Nếu thật sự phân binh nhiều đường, lúc ấy quân Nhật không cần biết chúng ta có mấy đường, chúng chỉ đi một đường duy nhất, tập trung binh lực đánh bại từng đường của ta. Tư tưởng tác chiến phân binh nhiều đường và tập trung binh lực đã giao phong trước ở Bình Nhưỡng Phong Nguyệt Lâu. Nếu như lịch sử tiếp tục phát triển dựa theo quỹ tích vốn có, 27 năm sau trong cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, Dương Hạo Vinh thăng lên binh bộ tả thị lang Kinh Lược Liêu Đông, lấy hơn 10 vạn đại quân chia làm 4 đường đánh thẳng vào xào huyệt Hậu Kim ở Hách Đồ A Lạp, lại bị Nô Nhị Cáp Xích tập trung sử dụng hơn 6 vạn binh lực tám kỳ, lần lượt đánh tan các lộ quân Minh. Chiến dịch mấu chốt quyết định vận nước, thậm chí là Văn Minh Thịnh Suy tồn vong, rốt cục đã bị Dương Hạo làm hỏng bét như vậy đó. Hiện tại Dương Hạo và Nô Nhị Cáp Xích giao phong, nhưng là tại Phong Nguyệt Triều Tiên Bình Nhưỡng Lâu, một người là Kinh Lược Liêu Đông Bình Hoa Ngự Khấu, người kia là Kiến Châu tướng quân Tự Thỉnh trợ chiến. Dương Hạo nổi giận trong lòng, Thích Kế Quang là quan tổng binh, dù sao cũng phải nể mặt lão một chút, Nô Nhị Cáp Xích chỉ là thát quan cũng dám gây sự ồn ào, y lìa đùng đùng nổi giận, gàn giọng nói. Hừ, ngươi chỉ là thát quan làm sao hiểu được tinh yếu trong binh pháp, lại dám lớn lối mà không biết thẹn trước mặt bản Kinh Lược, há đâu có lý như vậy. Nếu không nể tình ngươi xin trợ chiến, còn có lòng trung thành đền đáp triều đình, đã phạt loạn côn ngươi rồi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng ngất ức, thầm nhủ trong lòng ta cũng thường xem Tam Quốc diễn nghĩa, thuộc lòng như cháo những kế sách trong đó, ngươi dám nói ta không hiểu binh pháp ư. Dương Hạo giết gà dọa khỉ, thấy các tướng quân không còn dám dị nghị gì nữa, đắc ý vuốt râu cười nói. Thánh thiên tử trong triều đang chờ chúng ta truyền tin thắng trận về, nếu các ngươi có lòng trung thành, vì sao không chịu sớm lập công? Kéo dài thời gian như vậy làm sao báo đáp ơn vua sâu nặng. Hiện tại quân Nhật đã kinh hồn khiếp vía, hôm sau các tướng chia đường tiến quân, để sớm báo tin thắng trận về triều. Kẻ ngu cũng biết Dương Hạo nôn nóng cầu thắng như vậy chính là vì nóng lòng muốn vượt qua vai phong của tiền nhiệm đốc sư Tần Lâm. Chỉ có gặt hái được thắng lợi huy hoàng hơn nữa, mới có thể tránh khỏi người khác nói rằng ý đi đoạt công lao của Tần Lâm. Làm thống soái một quân, lấy đây là tư tưởng chỉ đạo tác chiến, hiển nhiên đã phạm vào sai lầm lớn. Nhưng chư vị tướng soái không có chút biện pháp nào, Dương Kinh Lược chụp mũ các tội danh kéo dài thời gian không muốn đánh, bất trung với đất nước, ham chơi lười biếng vào đầu bọn họ, mọi người không có cách nào, chỉ có thể phục tùng theo sự chỉ huy mù quáng của y. Chỉ xem người nào xui xẻo, sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên của ý nghĩ sai lầm này. Không thể không nói, Thiết Kỵ Liêu Đông thật sự xui xẻo, kẻ chúng thương chính là Lý Như Tùng. Lý Như Tùng phụng mệnh dẫn dắt quân hướng nhanh chóng chạy về phía Hán Thành đã rơi vào tay quân Minh, dọc đường đánh tan không ít quân Nhật, y lại không biết quân Nhật đã bố trí xếp đặt bẫy dập chờ mình. Cha đại thụ đảm nhiệm tiên phong lấy 500 thiết kỵ đánh tan một nhóm quân Nhật nhỏ ở Bích Đề Quán, Lý Như Tùng dẫn dắt 3.000 thiết kỵ bản bộ theo sát phía sau, kết quả rơi vào vòng vây trùng điệp của quân Nhật. Tiểu Tây Hành Trường, Hắc Điền Trường Chính, Mao Lợi Nguyên Khang dẫn dắt hơn 3 vạn quân Nhật, lấy binh lực gấp 10 lần vây công Lý Như Tùng. Lý Như Tùng ra sức chiến đấu, chém hơn 10 viên đại tướng nổi danh quân Nhật trận tiền, sát thương 8.000 quân Nhật, bản thân cũng trả giá bằng thương vong nặng nề. Từ du kích tướng quân trở xuống, thiết kỵ Liêu Đông tử trận hơn 2.500 người, nếu không phải là phó tướng Dương Nguyên Hòa pháo doanh kịp thời chạy tới, bản thân Lý Như Tùng cũng có thể đã tử trận xa trường. Từ đó trở đi các quân chỉ đi tuần không tiến lên, lá mặt lá trái đối với mệnh lệnh của Dương Hạo, tình huống chiến trường càng ngày càng tệ hại. Tướng sĩ quân Minh nghiến răng oán hận vị kinh lược này, đồng thời hoài niệm tấn đốc sư, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bạn ngu như heo, huống chi heo như Dương Hạo không phải là đội viên mà là đội trưởng. Mà phong thần tú cắt ở danh hộ Úc, thậm chí là tướng lãnh các quân đoàn quân Nhật xâm lược Triều Tiên thể đều vui mừng hớn hở. Thống soái quân Minh từ Tần Lâm đánh đâu thắng đó đổi thành Dương Hạo đánh đâu bại đó, tất cả quân Nhật đều phải cảm tạ Thiên Chiếu Đại Thần thật sự quá chiếu cố Nhật Bản. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chuyện chinh phục 400 châu đường quốc cũng không phải là không có hy vọng. Thật sự là làm cho người thân đau lòng, kẻ thù khoái chí. Trong đại doanh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngồi ở doanh trướng mình, đám tâm phúc phi anh đông, Hà Hợp Lý vây quanh, ai nấy cười khẩy liên hồi. Thấy Tân Đốc Sư, Thích Hổ Soái cao minh như vậy, ta đã cho rằng nhân vật thiên triều ai ai cũng như thần tiên, thì ra cũng có kẻ như Dương Hạo vậy, còn có thể nhận chức kinh lược. Ngạch Diệc Đô cười ha hả, hoàn toàn không xem Dương Hạo ra gì. An Phí Dương Cổ cũng nói, ta cũng nghe binh tướng Triều Minh nói, thật ra trong triều bọn họ người như Tần Đốc Sư không có mấy, ngược lại người như Dương Kinh Lược đâu đâu cũng có, ha ha ha. Nô Nhi Cắp Xích lộ vẻ ngạo nghễ. Nếu đại thần Triều Minh toàn là Tần Đốc Sư, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ xương thần nạp cống không dám có chút dị tâm. Nhưng nếu loại phế vật như Dương Hạo này tràn ngập triều đình, cho dù là Triều Minh có 100 vạn đại quân, chúng ta muốn lấy Giang Sơn Trung Nguyên phồn hoa của bọn họ cũng không có gì là khó. Chương 1155, bước đường cùng. Ngay đêm đó, yêu quang tham lang tinh đại thịnh, ánh sao bức tử vi viên. Dưới ánh trăng sáng ngời, Bạch Xương Hoa vận áo trắng như tuyết đang ngồi tựa vào vai Tần Lâm, con ngươi thâm thúy của nàng nhìn bầu trời đêm, lộ vẻ lo lắng, thiên tượng biến hóa như vậy cũng không phải là vì một người, chính là khí số quốc gia biến thiên. Tần Lâm cũng trợn tròn mắt nhìn bầu trời, lại không nhìn ra manh mối gì. Trên đường hắn về kinh nhận được tin tức, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân sách lập Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân là thái tử. Cựu đảng Thanh Lưu không ngăn trở, chỉ là dâng mấy đạo tấu chương vô thưởng vô phạt, tỏ rõ thái độ duy trì đạo nghĩa cương thường của bọn họ. Tại sao Dương Hạo đột nhiên thay thế Tần Lâm, cũng đã có giải thích hợp lý nhất, Thanh Lưu cựu đảng đã tạm thời bỏ qua tranh quốc bản dốc hết toàn lực khai hỏa đối phó Tần đảng. Mà sau khi Vạn Lịch và cựu đảng đạt thành thỏa hiệp, đại cục Triều Tiên đã định, cũng sẽ không cần thiết tiếp tục dùng Tần Lâm nữa. Đây gọi là hết chim bẻ ná, đặng cá quăng lơm. Chỉ bất quá, Tần Lâm sẽ cam nguyện làm tay sai ưng khuyển cho Vạn Lịch sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Dõi mắt nhìn lên trời cao, ánh mắt sắc bén dường như xuyên qua hạn chế của không gian và thời gian, thấy được rất nhiều chuyện, nông dân không sống nổi đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, sóng người đánh thẳng vào nha môn. Nha môn ngày xưa cao cao tại thượng, trong dòng thác người giống như con thuyền nhỏ sắp sửa chìm mất. Kẻ man dợ giữ tóc đuôi sam điên cuồng chu diệt văn minh, chiếm cứ đất đai phỉ nhiêu màu mỡ, biến chủ nhân của nó trở thành đầy tớ, cưỡng bách bọn họ sửa đổi đầu tóc và cách ăn mặc, dùng chữ viết ngoại lai tàn phá tư tưởng của bọn họ, vọng đồ đời đời làm chủ nhân của mảnh đất này. Lao tiên sinh áo mão cao sang nghiêm trang đạo mạo muốn nhảy xuống nước tự vận bảo toàn danh tiết, nhưng lại sợ nước quá lạnh, bỏ dậy đầu hàng dị tộc làm cao quan. Tướng quân áo giáp tinh khôi, vốn nên dùng binh đao bảo vệ xã tắc lại đầu dựa vào dị tộc, cam tâm tình nguyện làm giao đồ tể tàn sát đồng bào. Chẳng lẽ những chuyện này sẽ xảy ra sao? Không. Thần Lâm siết chặt tay mình. Tướng bên ngoài có thể không nghe lệnh vua, vì sao ngươi lại tiếp nhận thánh chỉ về triều? Bạch Xương Hoa nghiêng đầu nhìn Tần Lâm, giọng trong trẻo chất vấn. Chẳng lẽ ngươi quên Mạnh Tử từng nói qua, dân quý nhất, xã tác thứ hai, vua xếp cuối hay sao? Ở Nhai Sơn, chiến trường cổ Mông Nguyên diệt thống, Tần Lâm dẫn dắt hạm đội đánh bại người Tây Ban Nha, nơi này tượng trưng cho văn minh trầm luân, lại lần nữa vực dậy khí số quốc gia ngày càng suy đồi. Cũng ở Nhai Sơn, Tần Lâm lấy dân quý nhất, xã tác thứ hai, vua xếp cuối, thuyết phục Bạch Xương Hoa một lòng hy vọng lật đổ triều Minh, xây dựng lại chính quyền Long Phượng. Bây giờ Bạch Xương Hoa lấy mâu của hắn đâm vào thuẫn hắn, đặt ra câu hỏi như vậy, con ngươi thâm thúy của nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm. Tần Lâm đáp không chậm trễ chút nào. Ta chiêu Ngũ Phong Hải Thường, Bình Mạc Bắc Nam Cương, mỗi chuyện như vậy có thể vì dân chúng, vì xã tác, vì mình, nhưng tuyệt đối không trung thành ngu ngốc với Chu Dực Quân. Thiên hạ chỉ thuộc về người có đức, kẻ thất đức chỉ có thể làm giặc mà thôi, ai ai cũng có thể giết. Lời này rõng rạc như vàng rơi trên đá, nhất là không tị hiểm tục danh vạn lịch chút nào, đã biểu lộ rất rõ ràng tư tưởng của Tần Lâm. Trong mắt Bạch Xương Hoa tinh quang lấp lóe, đây mới là anh hùng hào kiệt, phu quân của nàng. Khuất thân hành sự, ủy khúc cầu toàn, bỏ hết đại sự nam nhi không làm chỉ vì tìm kiếm danh hao trung thần, đây mới thật sự là chuyện nực cười. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và nhiều thân tín hơn từ trong bụi cỏ đi ra, nghe được lời của Tần Lâm gần như phản nghịch mới vừa rồi, sắc mặt ai nấy không hề lộ vẻ khẩn trương mà là như chút được gánh nặng. Bọn họ đã sớm chờ ở chỗ này, nhờ Bạch Xương Hoa ra mặt thăm dò tâm ý Tần Lâm, hiện tại rốt cục đã có được câu trả lời rõ ràng. Cần gì như vậy? Tần Lâm cười nhạt. Lục Viễn Chí bị mọi người đẩy ra, tên mập gãi gãi đầu cười bồi. Tần ca rơi lệ từ biệt tướng sĩ toàn quân ở dưới mâu đơn phong bình nướng thành, chậc chậc, quả thật là nhạc nguyên soái tái thế, vũ các bộ phục sinh, cho nên mọi người mới nảy ra ý nghĩ. Tần Lâm tuét miệng cười, lộ ra 8 cái răng trắng. 11. Tử Cấm Thành, Dưỡng Tâm Điện. Tâm trạng vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân rất tốt. Uống một hớp canh mát mẻ giải nhiệt vào, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn sắp tấu chương. Những từ ngữ chói tai gai mắt ngày xưa giờ đã không còn xuất hiện, tiếng ca công tụng đức bên tai không dứt, nói toàn là thu phục bình ngưỡng, dương uy nước ta đều nhờ uy linh liệt tổ liệt tông che chở, thánh thiên tử tại vị, cho nên đánh đầu thằng đó. Hiển nhiên đây là bởi vì đạt thành thỏa hiệp trong chính trị với thanh lưu cựu đảng, vạn lịch cũng biết tương lai những người này sẽ còn gây sự dài dài. Nhưng ít ra bây giờ có thể tạm dừng, huống chi y cũng đã giành được thắng lợi trong tranh quốc bản. Vốn tranh quốc bản tuyệt đối sẽ không có kết quả nhanh như vậy, trong lịch sử thực tế, ước chừng tranh luận mất 15 năm mới sách lập hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc là thái tử. Nếu như đến lúc Phúc Vương Chu Thường Tuân rời đi kinh sư, hoàn toàn tuyên cáo tranh vị thất bại, lại qua 13 năm nữa. Trong suốt 28 năm trong cung ngoài cung, trong triều ngoài triều đều tranh chấp không nghỉ vây quanh chuyện này. Ngược lại những chuyện thật sự quan trọng, quốc gia đại sự lại không được ai ngó ngàng tới. Bất quá bởi vì Tần Lâm, tranh quốc bản đã kết thúc sớm hơn nhiều. Tần Lâm lợi dụng tranh quốc bản trì hoãn thời gian, rời đi tiêu điểm trong ngoài triều, làm mưa làm gió trong triều lấy được đầy đủ ích lợi chính trị, nhưng người khác cũng không phải kẻ ngốc. Nhất là Cố Hiến Thành là đầu não cựu đảng thanh lưu, bén nhạy ý thức được nếu như tiếp tục rằng có cùng vạn lịch trong tranh quốc bản nữa. Chỉ sẽ đưa đến những đại thần Nguyên Giang Lăng Đảng Vương Quốc Quang, Thằng Tình Nô, Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần kiện tướng Tần Đảng tiếp tục phát triển, từ đó vùi lấp cựu đảng thanh lưu vào tình cảnh càng thêm bất lợi. Phàm là đảng tranh ở các triều đại, trong mắt mọi người duy có quyền vị mà thôi, huống chi trong mắt thanh lưu từ trước đến giờ là không phải đồng đảng tức là địch. Vì đối phó Tần Đảng, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì, không ngờ đã tiếp nhận đề nghị của Cố Hiến Thành. Hoàn toàn bỏ qua ủng hộ cái gọi là lễ nghĩa cương thường, đặt thành hòa nghị với vạn lịch, chính quý phi, cam chịu sách lập hoàng thứ tử Chu Thường Tuân là thái tử, chỉ cản trở ngoài mặt mang tính tượng trưng. Tâm trạng vạn lịch có thể không tốt sao, rốt cục thanh lưu cựu đảng ngang ngược bất tuân đã không còn tranh cãi nữa, trịnh trinh hài lòng, con thứ Chu Thường Tuân mà y thương yêu trở thành thái tử, y đã cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Bên Triều Tiên cũng truyền tin thắng trận liên hồi. Tần Lâm kéo dài hơn 10 ngày dưới Bình Nhưỡng Thành Thủy Trung không dám công thành, kinh lược Dương Hạo vừa đến lập tức công chiếm Bình Nhưỡng, đánh tan quân địch nhiều gấp đôi, sau đó lại chia quân nhiều đường mà tiến, sắp chiếm luôn 8 đạo Triều Tiên, thật sự là vui càng thêm vui. Tên Dương Hạo này thật đúng là kỳ tài khoáng thế. Vạn lịch hết sức hài lòng, luận công cho Dương Hạo từ Thiêm Đâu Ngự Sử tấn thăng làm Phó Đâu Ngự Sử. Vốn y còn tưởng rằng chỉ có Tần Lâm nhiều lần đốc sư dùng binh lão luyện, thật ra là nhờ uy linh liệt tổ liệt tông đại minh cùng thánh thiên tử anh minh thần võ, tên Tần Lâm này chỉ đơn thuần là tham công lý kỷ. Nhìn Dương Hạo kìa, e rằng dùng binh còn lợi hại hơn Tần Lâm ngươi gấp 10 lần. Vạn Lịch lại phát một đạo thánh chỉ, ngự tứ một tòa hầu phủ ở Nam Kinh cho hắn, để cho Tần Lâm không cần vào kinh báo cáo mà đi thẳng tới Nam Kinh hầu phủ. Nghĩ đến năm xưa Tần Lâm ngăn voi cứu giá, còn có công lao Nam Trinh Bắc Chiến, trong lòng ý còn có hơi ấy nấy. Bất quá nhìn tấu chương mà thanh lưu cựu đảng đạn hạc Tần Lâm, Vạn Lịch lại cảm thấy mình vô cùng khoan hồng đại lượng. Về phần chư vị lão thần Giang Lăng đảng cùng với bọn Thích Kế Quang dần dần bị lạnh nhạt phải rút lui. Dương Hạo đã nhắc tới trong tấu chương Thích Kế Quang ỷ mình công cao, trong mắt không có triều đình, mỗi lần nhắc tới cô Giang Lăng tướng công luôn miệng nói lao đối xử với mình rất tốt. Loại khốn kiếp không biết tốt xấu này, nên cho lão cút đi khuất mắt càng sớm càng tốt. 11. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, dưỡng tâm điện Vạn Lịch vui mừng vô kể, Ninh Tú cung Trịnh Trinh cười thích mắt, Khôn Ninh cung Vương Hoàng hậu ủ rũ thê thảm. Vốn Trịnh Trinh đã phong đến Hoàng Quý Phi, chỉ còn cách ngôi vị Hoàng hậu một bước mà thôi, mà Vương Hoàng hậu hết sức nâng đỡ Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc do Vương Cung Phi sinh tranh đoạt tranh quốc bản thất bại. Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân do Trịnh Trinh sinh được sách lập là Thái tử, cũng có nghĩa là ngôi vị chính cung của Vương Hoàng hậu đã tràn ngập nguy cơ. Trên thực tế dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, chuyện cuối cùng kế tiếp mà Trịnh Trinh phải làm chính là đẩy Vương Hoàng hậu vào lãnh cung, mình thế ngôi Hoàng hậu. Bên Ninh Tú cung đã truyền ra phong thanh, từ trước tới nay mẫu bằng tử quý, Chu Thường Tuân đã được sách lập Thái tử, Vương Hoàng hậu lại không có con, nếu thức thời hẳn nên tự động thoái vị, tránh bị đuổi cổ, mất hết thể diện. Cục diện bất ổn như thế, Khôn Ninh cung như đang trải qua mưa sầu gió thảm. Hết thể cung nữ thái giám tâm phúc của Vương Hoàng hậu đều nơm nớp lo sợ cả ngày, những kẻ tâm tư linh hoạt bèn chạy khắp nơi tìm đường thoát. Không cần mơ tưởng tới những vị trí nóng bỏng tay bên cạnh Trịnh nương nương, tối thiểu chỉ cần đổi sang cung thất khác cũng sẽ tránh khỏi xui xẻo lây với chủ nhân hiện tại của mình. Chỉ khổ cho những cung nữ thiếp thân không thể không bồi bên cạnh Vương Hoàng hậu, thật sự nơm nớp lo sợ. Vị chủ nhân này của bọn họ giả bộ hiền thục trước mặt Vạn Lịch và Lý Thái hậu. Thật ra trong lòng chứa đầy tà hỏa. Chỉ cần nô tỳ hầu hạ có chút sai lầm liền bị nàng mượn cớ nghiêm trị, những năm qua cung nữ thái giám chết vì roi đòn đã có tới mấy chục người. Gần đây nương nương nóng nảy quá mức, không có chuyện gì cũng đừng tiến tới lấy lòng, làm không khéo không vỗ chúng mông ngựa mà vỗ chúng đùi ngựa, đưa tới họa sát thân. Cho nên khi vương thượng cung bên cạnh hoàng hậu dẫn một cung nữ mặt dỗ vàng khẽ đi vào cung thất, cung nữ thái giám trong ngoài cung bèn thầm thở dài một hơi. Rốt cuộc là nha hoàn bồi gả Vương Hoàng hậu mang tới từ nhà mẹ, lúc này cũng chỉ có nàng còn trung thành cảnh cảnh ở lại như vậy. Vương Hoàng hậu đang ngồi trên giường gỗ đỏ khắc hoa long phượng buồn bực trong lòng. Những năm qua nàng trở nên gầy hơn, xương gò má nhô lên cao, nếp nhăn bên cánh mũi tới miệng cũng hẳn sâu hơn trước, hoàn toàn trở thành một oán phụ thâm cung. Nhìn thấy Vương Thượng cung đi vào, Vương Hoàng hậu bèn gọi nhũ danh nàng, liếc mắt nhìn nhìn. Kim Xuyến, ngươi chạy đi đâu vậy? Ừ, thấy chỗ bản cung không ổn nên muốn tìm nơi khác phải không? Các ngươi không có ai tốt lành cả. Nói càng về sau, Vương Hoàng hậu càng nghiến răng nghiến lợi, ngực phập phồng kịch liệt, giơ tay chỉ từng cung nữ đang đứng cúi thấp đầu. Đám cung nữ thể đều run sợ trong lòng, nương nương làm như vậy rõ ràng cho thấy đang lấy vương thượng cung làm bịa phát tiết. Người khác có thể tìm đường khác tránh né, duy chỉ có nàng là nha hoàn từ nhà mẹ bồi gả mang tới tuyệt đối không thể nào tránh được. Đi, đi, tất cả đi ra ngoài hết, trong lòng nương nương không thoải mái, các ngươi tập trung ở đây để làm gì? Vương thượng cung nháy mắt với bọn họ, đuổi hết tất cả ra ngoài, sau đó mới quỳ sổ xuống. Nương nương bất giận. Cung nữ mặt vàng do vương thượng cung dẫn đến vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích. Vương hoàng hậu muốn phát tiết đang buồn vì không tìm được mục tiêu, lần này phát tiết hết lên người cung nữ. Ngươi là ai? Vì sao thấy bản cung không quỳ? Kim Xuyến. Ngươi hãy dạy quy củ cho ả thật tốt, đánh 40 roi trước. Kỳ quái thật, hôm nay cung nữ này không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là khóc giống lên giống đồng bạn bị đánh tàn nhẫn, mà chỉ khẽ cười một cái, ung dung điểm tĩnh đi tới trước bàn trang điểm, dùng nước trong chậu đồng rửa mặt. Ngươi dám sử dụng vật ngữ dụng, người đâu, lôi ra đánh chết. Ả, Vương Hoàng hậu nói tới chỗ này, chợt kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Thần phu nhân ba. Sau khi tẩy đi lớp thuốc nhuộm và vàng và phân hóa trang, lộ ra dung nhan xinh đẹp như tiên. Người tới không ai xa lạ, chính là thiên kim tướng phủ ngày xưa, tam phu nhân Tần phủ Trương Tử Huyên bây giờ. Đời Minh mệnh phụ hàng năm vào cung triều hạ vào ngày mồng một Tết, từ trước đến giờ là ba vị phu nhân Tần phủ cùng đi, cho nên Vương Hoàng hậu nhận ra được Trương Tử Huên. Thiên Kim tướng phủ mỉm cười lộ ra vẻ thần bí khó hiểu. Ngươi tới đây làm gì? Các ngươi làm hại bản cung còn chưa đủ thảm ư? Vương Hoàng hậu ngoài mạnh trong yếu kêu lên, cảm thấy chột dạ hơn bất cứ lúc nào, chỉ sợ Trương Tử Huên tới báo tin tức mà nàng sợ nghe nhất, tiếp theo vừa hãi vừa sợ nhìn Vương Thượng Cung. Kim Xuyến, ngươi cũng theo chân bọn họ hại bản cung ư? Vương Thượng Cung dập đầu thật mạnh nói. Nương nương, ti tử chữa bệnh ở cận đại nữ y y quán, nghe được Tần phu nhân nói một ít lời, chuyện quan hệ tới bí mật trong cung, cho nên không thể không dẫn đến giải thích với nương nương. Vương Hoàng hậu không hiểu vì sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Tử Huên. Thiên Kim tướng phủ khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực một cuộn giấy mở ra, không nhanh không chậm đọc. Hoàng hậu hỉ, xuất thân ti tiện, leo lên ngôi cao, không ngờ rằng trong lòng căm phẫn. Đã không có đức độ của hậu phi, lại thêm thói quen tật đố hung tàn của Lữ Hoắc, không thể dạy dỗ hoàng tử, sinh ra dị tâm, há có thể thừa thiên mệnh mà phụng tổ tông, lãnh tụ lục cung làm mẫu nghi thiên hạ. Chương 1156, lấy máu nghiệm thân. Sắc mặt Vương Hoàng hậu tái nhợt như tờ giấy, cắn chặt đôi môi mỏng không có chút máu, cả người không tự chủ được run rẩy. Khuê danh nàng là Vương Hỷ Thư, thiên văn tự này không phải là gì khác, chính là thánh chỉ tuyên bố phế hậu mà nàng sợ nhất. Trương Tử Huên còn chưa đọc hết, sau đó nhất định là câu thu ấn hoàng hậu, thoái vị trung cung, đẩy vào lãnh cung. Đừng đọc nữa. Vương Hoàng hậu lấy hai tay bịt tai mình, sợ tới cực điểm. Tính tình Trịnh Trinh như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nếu như nàng mất đi vị trí hoàng hậu mà bị đẩy vào lãnh cung, sợ rằng còn sống mấy chục năm cũng không bằng chết. Trương Tử Huên ôn nhu nói. Nương nương, đây là bản lưu thánh chỉ bệ hạ lệnh cho hữu đâu ngự sử cảnh định hướng viết, bất quá còn chưa có minh chỉ ban hành, tối nay ngài còn có thể tiếp tục ngủ ở Khôn Ninh Cung. Tim Vương Hoàng hậu lập tức co thắt lại, tinh thần nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Không, van ngươi đừng nói nữa. Vương Thượng Cung cũng rơi lệ đầy mặt, lại dập đầu thật mạnh. Nương nương, hiện nay chỉ có Tần Hầu gia, Tần phu nhân có thể cứu chúng ta. Đúng, Vương Hoàng hậu như vừa vỡ được cọng rơm cứu mạng, liều mạng xông về phía Trương Tử Huên, không còn giữ gìn phong thái của Hoàng hậu nữa, lập tức quỳ xuống kéo kéo và thao đối phương van xin cầu khẩn. Xin Tần phu nhân đại phát từ bi tha ta một mạng, tương lai nhất định kết cỏ ngầm vành, làm trâu làm ngựa báo đáp tân điện. Trong con ngươi thâm thúy của Thiên Kim tướng phủ thoáng qua vẻ khoái chí. Hừ, lúc nàng phạt trượng cùng nữ thái giám uy phong lấm lấm tới mức nào, bây giờ giả bộ đáng thương, kẻ nào thương hại nàng mới là bị mù mắt. Bất quá ngoài mặt Trương Tử Huên tất nhiên bất động thanh sắc, cười hì hì hai tay đỡ nàng dậy. Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể báo cho nương nương biết một bí mật trong cung, có lẽ có thể nhờ vậy mà có một đường sinh cơ. Chỉ mong tương lai nương nương chớ quên chuyện hôm nay. Vương Hoàng hậu đã bị ép đến bên bờ vực, không còn bất kỳ đường lui nào nữa, nàng chỉ trời chỉ đất mà thề, thậm chí muốn dâng hương tế cáo trời đất, kết làm tỉ muội với Trương Tử Huên. Trương Tử Huên không hề tin chút nào, bất quá là cố ý làm khó Vương Hoàng hậu mà thôi, lúc này bèn kề thai nàng nói nhỏ mấy câu. Thật sao? Vương Hoàng hậu trợn to hai mắt không dám tin. Trương Tử Huên trịnh trọng đặc biệt gật đầu một cái. Chuyện này trọng đại, ngàn vạn lần không có giả dối. Nếu có sai lầm cố nhiên Hoàng hậu có tội, chẳng lẽ tiểu muội cùng Triết Phu có thể thoát được sao? Vương Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại có vẻ vui mừng. Thiện nhân kia dám như thế ư, hừ, tự tìm chết. 11. Ninh Tu Cung, Vạn Lịch Đế Chu Dự Quân. Hoàng Quý Phi Trịnh Trinh cùng Thái tử Chu Thường Tuân đã sách lập, một nhà ba miệng đang vui vẻ vô cùng. Chu Thường Tuân đã 8 tuổi, thân thể càng ngày càng mập, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lớn lên nó sẽ là một tên mập 300 cân. Nhưng số mạng đã xảy ra biến đổi, nó đã trở thành Thái tử Triều Đại Minh, sẽ không trở thành Phúc Vương bị đẩy đến Lạc Dương, lòng tham không đáy, vơ vét bóc lột khiến cho dân chúng căm phẫn sôi trào. Sau khi bị Lý Tự Thành cầm đầu quân khởi nghĩa nông dân bắt được, vứt vào nồi chung với Mai Hoa Lộc, nấu thành một nồi Phúc Lộc Yến. Bất quá có một số chuyện chắc là sẽ không thay đổi, tỉ như cha mẹ dung túng trở thành tham lam, còn có vẻ tàn nhẫn trên thân người trưởng thành mới có, không ngờ rằng xuất hiện trên một đứa trẻ mới vừa 8 tuổi. Ôi, nóng quá, ngươi muốn ta nóng chết sao? Chu Thường Tuân hất tay mập một cái, cả chén canh tổ yến đổ lên đầu cung nữ. Cung nữ vội vàng quỳ xuống, nóng tới nỗi da đỏ bừng, nước canh từ trên đầu chảy xuống đầm đìa vẫn không ngừng dập đầu. Điện hạ bất giận, điện hạ bất giận, tỷ tử sai rồi. Trịnh Trinh nhàn nhạt nói, con ta làm thái tử, luôn có người không phục, muốn chỉ điểm người đến hạ độc thủ. Người đâu, đuổi tên nô tỳ này ra ngoài, đưa tới hoán y y cục. Hoán y y cục kia không chỉ đơn giản là giặt dụ y y phục, mà là nơi hết thảy cung nữ phạm tội trong cung đều bị đẩy tới, là chỗ hành hạ biến tướng. Cung nữ kinh hồn khiếp vía, nhìn Chu Thường Tuân hết sức đáng thương. Hừ, tiểu thái tử ngẩng đầu, không thèm nhìn tới, trong ánh mắt nó lộ vẻ khoái chí vì báo được thù. Mấy tên thái giám đi vào kéo tên cung nữ toàn thân mềm nhũn rời đi. Tất cả mọi người có mặt tại trường im như thóc, ai ai cũng biết chẳng qua là hai ngày trước cung nữ này trong lúc vô tình nói Chu Thường Tuân đôi câu, đắc tội với nó, nên gặp phải trả thù đáng sợ như vậy. Chu Dực Quân cười khanh khách nhìn cảnh tượng này, sớm biết là con trai cố ý trả thù cung nữ kia, nhưng ý ý cũng không ngăn cản. Chỉ cần ái phi cùng con trai cao hứng, chỉ là một cung nữ không đáng kể gì. Tâm trạng y thì rất tốt, cựu đảng Thanh Lưu vô cùng ngoan ngoãn, Dương Hạo tại Triều Tiên truyền tin thắng trận về Liên Hồi, Tần Lâm đã ngoan ngoãn chạy tới Nam Kinh. Các đại thần Giang Lăng đảng đã dần dần già đi, không bao lâu sau lấy cớ giả yếu cho bọn họ chí sĩ là được. Chuyện phế vương hoàng hậu lập Trịnh Trinh cũng đang được tiến hành xuôi trèo mát mái. Bệ hạ, luôn có người dòm ngó con của chúng ta, thần thiếp sợ đêm dài lắm ngộng. Trịnh Trinh lay lay cánh tay của Vạn Lịch làm nũng. Chu Dực Quân khẽ mỉm cười. Nhanh, nhanh thôi, trẫm đã cho người thảo thánh chỉ phế hậu, sẽ làm cho ái phi được như nguyện. Ngài còn gọi thiếp là ái phi sao? Trịnh Trinh lại làm nũng với Vạn Lịch. Hiền hậu, hiền hậu. Chu Dực Quân cười ha hả. Trịnh Trinh cười tít mắt, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua mâm cam bày trên bàn, khoe miệng liền lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ít ngày trước Vũ Xương Hầu phủ nhờ Trương Tiểu Dương đưa tới hai thúng cam, là có ý gì? Trong lòng Trịnh Trinh biết rõ ràng, tranh cũng là thành, Tần Lâm từng mấy lần hợp tác với Trịnh Trinh, không có hắn cũng không có Trịnh Trinh hôm nay. Đây là Tần Lâm có phiền phức, mời Trịnh Nương Nương lấy thành ý đối đãi. Nhưng bây giờ Chu Thường Tuân đã được sách lập thái tử, Trịnh Trinh chỉ còn cách ngôi hoàng hậu một bước, nàng há chịu giúp Tần Lâm. Cả hai đã từng đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, đây gọi là trên cao không tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo. Chút tình cảm mơ hồ lúc trước đã tiêu ma hầu như không còn trong quá trình tranh đấu trong ngoài triều, khiến cho quan hệ giữa Trịnh Trinh và Tần Lâm ngoại trừ ích lợi ra cũng không còn lại gì. Tần tướng quân ôi Tần tướng quân, để cho bản cung phụ ngươi một lần đi, Tần Hoài Hà Nam Kinh gió trăng vô hạn, ngươi hãy ở đó tiêu giao nửa đời còn lại. Trịnh Trinh thủy chung không nói nửa câu vì Tần Lâm ở trước mặt Vạn Lịch, nữ nhân này vô cùng thông minh. Đã mơ hồ đoán được chỉ sợ lòng trung thành của Tần Lâm đối với triều Đại Minh rất có vấn đề, thậm chí có khả năng trở thành quyền thần uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế. Trước khác nay khác, vì làm hoàng hậu, vì tranh ngôi vị hoàng đế thay con trai, Trịnh Trinh có thể không tiếc sức lực hợp tác cùng Tần Lâm. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, ngôi vị hoàng đế đã chỉ định thuộc về con trai nàng Chu Thường Tuân, nàng sẽ không chịu giúp Tần Lâm. Trật Thuận Công Công từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vô cùng quái dị. Trịnh Trinh trừng mắt nhìn y rìa. Có chuyện gì cứ nói, bản cung không có chuyện gì bệ hạ không thể biết. Vạn Lịch cười ha hả, khẽ vuốt lưng ai phi, trong lòng hết sức cao hứng. Y không biết ý Trịnh Trinh rõ ràng là muốn nhắc nhở Thuận Công Công. Nếu như có chuyện gì không thể để cho bệ hạ biết, ngươi hãy ngậm miệng lại. Bên ngoài mơ hồ truyền tới giọng của nữ nhân, Thuận Công Công không dám giấu giếm, chỉ đành phải nhắm mắt bẩm tấu. Khải tấu hoàng gia, nương nương. Trung cung vương nương nương Phượng Giá Ninh tu cung. Nàng tới làm gì? Thanh âm Chu Dực Quân lạnh như băng, y đã không còn chút tình phu phụ nào với vương hoàng hậu từ lâu. Trịnh Trinh lại đảo con ngươi một vòng nảy sinh độc kế, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Với tính tình vương hoàng hậu, chỉ cần tùy tiện khích nàng mấy câu nhất định sẽ nổi giận. Trịnh Trinh đang buồn không có đầy đủ lý do phế hậu, sợ rằng mình ngồi lên vị chính cung có chút danh không chính ngôn không thuận. Ha ha, lần này hay lắm. Mời vương nương nương vào. Trịnh Trinh nhàn nhạt nói. Vương hoàng hậu bước nhanh vào, đôi gò má cao vút hiện tại đỏ ửng, miệng ngậm thật chặt, nếp hằn quanh môi thật sâu, trong đôi mắt có vẻ phấn khởi bệnh hoạn. Chu Dực Quân cũng không thèm nhìn tới nàng một lần nào. Trịnh Trinh đứng lên nên đón, cười hì hì. Hoàng hậu nương nương Phượng Giá Quang Lâm, bản cung phải tự mình nên đón, nhưng vì phải hầu hạ bệ hạ nên không thể ra xa đón, mong rằng nương nương thứ tội. Trong lời nàng ẩn chứa vẻ mỉa mai nồng đậm, không chỉ có xương vị hoàng hậu nương nương vô cùng châm trọng, nói đến bệ hạ ở Ninh Tú cung càng là người thắng vô tình trà đạp kẻ thất bại. Đổi lại là trước kia, dưới lửa ghen thiêu đốt vương hoàng hậu đã sớm đùng đùng nổi giận, nhưng hôm nay nàng chẳng qua chỉ cười nhạt, chậm rãi lướt qua Trình Trình, nhìn Chu Dực Quân dịu dàng chúc câu vạn phúc. Bệ hạ, thần thiếp có chuyện cực kỳ cơ mật trọng đại muốn mật tấu ngay mặt, xin hãy cho lui tả hữu. Có gì cứ nói đi. Vạn Lịch không kiên nhẫn được nữa, rõ ràng vài ngày nữa sẽ phế hậu, bây giờ còn tới đây ồn ào, quả thật không biết tốt xấu. Vương hoàng hậu vô cùng kiên trì. Cho lui tả hữu. Trình Trinh vội vàng nháy mắt với thái giám cung nữ. Nếu vương nương nương có cơ mật khải tấu thánh thượng, các ngươi còn không mau đi. Còn đứng ở chỗ này trướng mắt. Đám cung nữ thái giám rời đi hết, chỉ còn lại tiểu thuận tử tâm phúc của Trình Trinh. Trình Trinh hung tận trận mắt nhìn vương hoàng hậu một cái. Nếu chính ngươi tìm chết, bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Đuổi mọi người đi không ngoài chuẩn bị khóc kể ở trước mặt bệ hạ, ngay trước mọi người lại không bỏ được tư thái hoàng hậu. Hừ hừ, muốn ngươi chọc cho bệ hạ tức giận, thật sự hết sức dễ dàng. Vạn Lịch nghiêng mặt đi, vô cùng khó chịu thúc giục. Có lời mau nói, bây giờ trẫm cảm thấy không thoải mái. Vương hoàng hậu quỳ sụp xuống, lết đầu gối tiến về phía trước, tay vịn lấy đầu gối Vạn Lịch. Trong lúc Vạn Lịch cau mày, Trình Trinh cười lạnh, vương hoàng hậu chợt nói ra một câu như sấm động giữa trời quang. Bệ hạ, thần thiếp nghe được một bí mật động trời, dám lấy tài sản cánh mạng bảo đảm, hoàng thứ tử Chu Thường Tuân mà Trịnh Quý Phi sinh cũng không phải là cốt nhục của bệ hạ. Vạn Lịch giận quá hóa cười, túi đầu nhìn vương hoàng hậu, chỉ cho rằng nữ nhân này đã phát điên. Ngày tháng năm nào hoàng đế chung chăn gối với vị phi tần nào, trong cung đều có ghi chép, cái này không làm giả được. Lại thêm dung mạo Chu Thường Tuân rất giống Vạn Lịch, cho nên ý thì không chút nghi ngờ. Trình Trinh cũng cười, con trai là của ai, mẹ có thể không biết rõ ràng sao, vương hoàng hậu đây là tìm chết. Sắc mặt của Thuận Công Công lại có hơi thay đổi, y hãy nhớ tới ngày Chu Thường Tuân ra đời, từ đó tính ngược trở lại, dường như Trịnh Quý Phi và Tần Lâm từng lén lút gặp mặt, chẳng lẽ nàng điên rồi. Vạn Lịch lạnh lùng nhìn vương hoàng hậu, chuẩn bị gọi người kéo mụ điên này ra ngoài. Vương hoàng hậu đột nhiên quỳ thẳng lưng lên, dõng dạc nói. Thần thiếp kính xin bệ hạ trích máu nghiệm thân, nếu quả thật là cốt nhục bệ hạ, thần thiếp tự thỉnh xuất ra tu đạo, nhường ngôi hoàng hậu lại cho Trình Trinh. Chó cùng can càn. Vạn Lịch và Trình Trinh liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng cười. Phế hậu không phải là chuyện khó khăn lắm, quy chế triều minh vào thời kỳ giữa và cuối, để tránh cho ngoại thích tham dự triều chính, hoàng hậu thường thường xuất thân từ gia đình quan viên trung bình nhỏ. Bên ngoại thích không có thế lực gì, muốn phế hậu trở lực cũng nhỏ. Nhưng dù sao cũng còn có phu phụ luân thường, nếu vô duyên vô cớ phế hậu, tương lai sử sách sẽ đánh giá Vạn Lịch như thế nào. Trình Trinh vốn có tiếng gian phi, không khỏi ngồi trên ngôi hoàng hậu danh không chính ngôn không thuận, vậy càng lúng túng hơn nữa. Hiện tại thật tốt, vương hoàng hậu đã bất chấp hết thảy, vậy cứ để cho nàng hoàn toàn hết hy vọng, ngoan ngoan thối vị nhượng hiền đi tu làm đạo cô đi. Vạn Lịch không cần gánh tiếng xấu phế hậu, Trình Trinh ngồi lên ngôi hoàng hậu cũng sẽ danh chính ngôn thuận. Nghiệm thì nghiệm. Trình Trinh phấn khích mười phần, lấy ra một cái chén sạch. Vạn Lịch lấy một thanh tiểu đao cắt đầu ngón tay nhỏ ra vài giọt máu, chảy xuống đáy chén thành một vũng nhỏ. Trình Trinh lại lệnh Thuận Công Công đi ra ngoài, đưa tiểu chủ nhân vào. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, nương nương cũng không có cùng Tần Hầu ra. Thuận Công Công lẩm bẩm một mình, dẫn Chu Thường Tuân vào. Hai nhi, ngoan, chỉ cắt ngón tay lấy một giọt máu. Trình Trinh dụ dỗ Chu Thường Tuân, đứa nhỏ này nghe nói muốn cắt ngón tay lập tức khóc lóc dãy rủa phản đối. Cuối cùng không cưỡng lại được mẫu thân, bị Trình Trinh dùng mũi lao đâm một cái vào đầu ngón tay, nặn máu ra nhỏ vào trong chén. Vương Hoàng hậu làm bộ chấn định như thường, thật ra tim nàng đã đập thình thịch như trống trận. Nàng cũng chỉ là làm liều một phen, còn cho lui cung nữ thái giám hầu hạ trước. Bằng không cho dù là thật sự cha ra Chu Thường Tuân không phải cốt nhục Vạn Lịch, y cũng sẽ hận nàng suốt đời. Vạn Lịch và Trịnh Trinh lòng tin mười phần, nhưng vẫn kềm lòng không đặng muốn nhìn máu trong chén. Thuận Công Công nghi thần nghi quỷ lại càng không cần nói, hai mắt trợn trừng muốn lồi ra ngoài. Y nhìn chằm chằm vào đáy chén, nếu như ánh mắt có thể là thực chất, chén kia đã sớm bị y nhìn thủng. Máu Vạn Lịch nhỏ vào chén trước đã đọng ở đáy chén,